Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trời ạ, phụ nữ đúng là căn cốt không đổi, sao bây giờ lại nghĩ đến chuyện hôn nhân? Mới cách đây không lâu cô còn thề thốt không kết hôn, không phải sao? Em không phải từng nói là không muốn kết hôn sao? Anh trịnh trọng nhắc nhở cô. Bởi vì tôi thay đổi tâm ý, bất chợt cô muốn có một mái ấm, còn có một tiểu sinh mệnh đáng yêu mềm mại ở bên cạnh. Vì cái gì? Anh không hiểu hỏi. Chỉ cần chúng ta có thể ở chung một chỗ là tốt rồi, vì sao nhất định phải kết hôn? Cứ như ngày trước. Vũ Khiết không so dự đáp. Bởi vì tôi muốn có con. Con? Một chữ này tự như chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của anh. Nghe Lập Khải âm thầm phát điên. Cái gọi là lòng dạ phụ nữ như kim đáy biển, quả nhiên nói không sai. Chưa được mấy tháng cô gái này đã nổi lòng tham rồi. Anh nguyện ý sao? Cô nhìn anh. Anh... Đáp án khẳng định, anh không có cách nào. Cho đáp án phủ định, anh không đành lòng cho. Mí môi bảo trì trầm mặc. Như vậy tôi hiểu rồi. Thì anh im lặng, cô gật đầu một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, biết rõ là một nụ cười cay đắng. Tiểu Khiết, em phải minh mẫn một chút. Cảm thấy được trái tim cô lung lay, muốn xa rời mình, Nga Lập Khải muốn níu kéo. Anh thật sự muốn cùng một chỗ với em. Cô hiểu rõ anh để ý mình, nếu không cũng không quay đầu yêu cầu quay lại. Chỉ là phần để ý này chưa đủ để anh dừng chân lại. Anh vẫn không buông tha được cơ hội hưởng diễm phúc khác. Nhiều nhất cô chỉ đặc biệt hơn một chút so với đám phụ nữ kia. Tôi biết, anh muốn cùng một chỗ với tôi. Vẻ mặt cô hờ hững giống như đang nói mặt trời mọc ở đằng đông. Nhưng mà tôi không muốn tiếp tục đoạn tình cảm không có tương lai. Những lời này giống như một quả bom sợi vào tay, khiến cho anh nổ tung. Bây giờ cô thực sự không muốn ở cùng anh. Tim của anh trầm xuống giống như rơi thẳng xuống vực sâu không đáy. Vì sao? Chúng ta không thể như trước đây, như vậy có cái gì không tốt? Bởi vì tôi thay đổi. Vẫn là câu nói đó, lý do đó. Thay đổi chính là thay đổi. Cảm giác chết đi rồi, cô sẽ không tìm về được nữa. Em... Nga Lập Khải nhìn cô đăm đăm. Cho dù việc đã đến nước này, nhưng vẫn không thể tin đây là sự thật. Tiểu Khiết của anh sao đột nhiên có thể thay đổi? Cảm ơn, anh đã đặt tôi ở vị trí quan trọng trong lòng mình. Tuy là lòng anh vẫn còn chứa hàng tá phụ nữ khác. Chẳng qua cô cũng không trách anh. Dù sao anh cũng chưa bao giờ lừa dối cô. Toàn bộ trả giá đều là do cô tự nguyện. Trân trọng nâng khuôn mặt anh, cô lưu lại một thoáng nhìn nồng nàn, cùng nụ hôn ly biệt. Tạm biệt. Cuối tuần này em có muốn đến biệt thự ở cạnh biển thư giãn một chút không? Lưu Đạo Nam thay Vũ Khiết sát thêm trà, thuận miệng đề xuất. Anh nói là thư giãn sao? Đinh Vũ Khiết có chút không yên lòng, lại miễn cưỡng phục hồi tinh thần nói. Biệt thự nào, ở đâu thế? Mặc dù cô hẹn Lưu Đạo Nam dùng bữa, nhưng mà tâm tư vẫn còn tại trên người đàn ông mới cùng cô chia tay. Đã 2 tháng đi qua, cô vẫn không quên được cái thoáng nhìn cuối cùng. Bộ dạng của Nhan Lập Khải sững sờ, tan nát cõi lòng ngồi đó. Hay, chuyện đã qua cô còn nghĩ tới làm gì? Cô yêu anh nhưng không cách nào thay đổi được sự thật. Anh không muốn dừng chân lại. Cô lắc đầu kéo mình trở về thực tế. Trước đó vài ngày có một người bạn có việc gấp, tạm thời không tiện bán ra ngoài, cho nên anh liền mua nó. Lưu Đạo Nam tính giấu giếm sự thật vì cô mà mua biệt thự, không nhanh không chậm giải thích với cô. Nơi đó quang cảnh thanh tĩnh, tươi đẹp, em nhất định sẽ rất thích. Nhưng mà, mặc dù cô tin tưởng nhân cách của Lưu Đạo Nam, nhưng mà hai người trai đơn gái chiếc, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tạm thời cô còn chưa chuẩn bị tư tưởng cùng anh tiến thêm một bước. Rồi nghe nhìn xa sự lo lắng của cô, anh cười cười. Hôm đó anh sẽ mời mấy người bạn đi cùng, nhiều người náo nhiệt chơi mới vui. Đến lúc đó chúng ta còn có thể mở một đại hội thịt nướng. Em thấy được không? Tốt, đương nhiên là được. Nghe thấy anh nhiệt tình sắp xếp như thế, Vũ Khiết mặc dù không hăng hái lắm nhưng vẫn mỉm cười đồng ý. Đoạn thời gian này hai người thường qua lại, Lưu Đạo Nam bỏ công sức sắp xếp nhiều buổi hẹn, mong cô cảm thấy vui vẻ, chỉ sợ cô ghét bỏ cuộc sống của mình quá mức vô vị. Nhìn anh nỗ lực như thế, cô làm sao mà không cảm động. Anh giúp em múc một chút cháo gà. Cầm chén của cô lên, anh chủ động phục vụ cô. Biết em mới mấy ngày, sao cảm thấy em càng ngày càng gầy? Cảm giác của anh bị sai sao? Mùa hè thì người ta thường nhanh gầy đi mà. Vũ Khiết vội vàng kiếm cớ thay cho nguyên do nguyên chuyện chia tay kia. Các cô gái lúc nào cũng sợ mập, mập một chút cũng đâu có sao. Thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn chứ. Múc canh xong, anh liên tục thay cô gắp thức ăn. Thân thể khỏe mạnh mới có thể sinh con béo tốt được. Cũng không biết là do cố ý hay vô tình, trong miệng Lưu Đạo Nam nói ra câu đó. Sinh con. Thức anh trong miệng Vũ Khiết thiếu chút nữa là phun ra. Em sao thế? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net